Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hóa Thân Thành Thần. Ở phần trước thì như ta đã biết, đội trưởng thì sau khi truyền tống đã chuyển về y tộc. Hai người còn lại thì không biết thế nào, nhưng Hứa Thanh thì rơi vào cái sa mạc ở quận Triệu Châu, nơi mà có Yên Miễu tộc. Nhưng mà không ngờ tộc này có vẻ như đã phối hợp với bố của Thánh Quân Tử, bất ngờ gọi là cầm chân Hứa Thanh để có thể cho tên Sở Thiên Quần kia đến truy sát Hứa Thanh. Cũng may mắn là trước đó hắn đã bị con Thanh Cầm của Phong Đô Quận tấn công cho nên bị trọng thương, cho nên thực lực mới duy trì ở mức gọi là Kim Nguyên Anh Sơ Kỳ và Trung Kỳ, cho nên Hứa Thanh còn có thể có chỗ chống mà chống cự, chứ nếu hắn vẫn còn tu vi Nguyên Anh đỉnh phong thì Hứa Thanh đã bị giết rồi. Mà mình nghi ngờ cái vấn đề mà con Thanh Cầm nó tấn công lão ta là liên quan đến cái thằng bé khí vận ấy. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Âm thanh nổ vang chuyển khắp cả bốn phương, Hứa Thanh phun ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể không ngừng lui ra phía sau. Nhưng sự việc vẫn còn tiếp tục mà chưa ngừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể hóa giải lực lượng độc cấm của mình. Thực ra thì không thể nói là hóa giải, mà là trì hoãn, lại phối hợp thêm với năng lực phục sinh vô hạn. Trình độ trì hoãn này có thể nói là được phóng đại rất lớn. Nhưng Hứa Thanh có thể cảm giác được độc của hắn vẫn còn tồn tại. Cho dù đối phương nghịch chuyển thời không sống lại, nhưng độc của hắn giống như đã ăn vào tận xương tủy vậy, nó vẫn còn tồn tại như cũ. Đây cũng chính là chỗ kinh khủng từ độc cấm của hắn. Chỉ là sau khi bị trì hoãn, mặc dù độc kinh khủng, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, Hứa Thanh biết là có lẽ mình sẽ không còn cơ hội để chờ đến khi đối phương phát độc. Nhất là 9 cỗ thi hài này, mỗi một cỗ đều có thân thể bất tử. Hứa Thanh ra tay, đánh vào trên người bọn nó, nhưng lại không thấy một chút hiệu quả nào. Tựa như những đạo linh hồn trên người bọn nó đã thay thế bọn nó thừa nhận tất cả. Đây cũng là phương pháp trì hoãn chất độc của Sở Thiên Quần. Gã tản độc của bản thân qua 9 cái phần thân, rồi lại tản vào vô số linh hồn. Mà vô số linh hồn kia, mặc dù bọn chúng không ngừng kêu rên, không ngừng kêu khóc, nhưng Hứa Thanh lại cảm giác giống như bọn chúng cam tâm tình nguyện vậy. Giống như Sở Thiên Quần chính là tín ngưỡng của bọn họ, là thần linh của bọn họ vậy. Mà trên thực tế thì cái này cũng chính là một trong những năng lực của thần linh. Kể từ đó sẽ khiến cho 9 bộ thi hải kia nhận được sự bảo vệ, có được năng lực bất tử bất diệt, mà toàn thân bọn nó còn tràn ra chấn động Nguyên Anh Sơ Kỳ. Một con thì còn đỡ, chứ 9 con cùng nhau tấn công thì đối với Hứa Thanh mà nói chính là nguy cơ chí mạng. Mắt thay tình huống càng lúc càng hung hiểm, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Hắn còn hai đòn sát thủ nữa chưa có sử dụng tới, nhưng hai đòn sát thủ này đều là lần đầu bộc phát uy lực lớn nhất, nhất là Quỷ Đế Sơn. Hắn chỉ có một cơ hội để nó huyễn hóa ra ngoài thôi. Mấu chốt là linh hồn, nhưng thứ linh hồn này không thể chấn áp, hoặc là phá hủy, hoặc là hàng phục. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh hiện lên sự quyết đoán, đột nhiên giơ cao tay phải rồi lập tức vận hành Quỷ U Đoạt Đạo Công. Tay phải trực tiếp mờ đi, sau đó đưa thẳng vào lồng ngực mình, hung hăng xuyên vào. Bàn tay lạnh như băng xuyên thấu qua thân hình, trực tiếp vươn vào trong thức hải, tiến vào trong tòa thiên cung thứ tư, một phát bắt được Tử Nguyệt ở bên trong. Bình thường lấy thiên cung thôi phát để mà vận dụng lực lượng của Tử Nguyệt thì giống như là dùng một con ngựa con để kéo một cái xe ngựa lớn vậy. Mặc dù là nó đồng nguyên cùng với Hứa Thanh, nhưng thực lực của hắn còn bị hạn chế, cho nên khó có thể phát huy nó tới trình độ lớn nhất. Muốn phát huy nó thì cách xử lý tốt nhất chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp lấy nó ra mà sử dụng. Giờ phút này theo Hứa Thanh bắt lấy Tử Nguyệt, trên trán của hắn nổi vòng gân xanh, đau đớn kịch liệt tràn ngập khắp toàn thân, nhưng hắn lại không nhăn mày nhíu mặt chút nào, mà trong mắt vẫn là vẻ tỉnh táo, mang theo sát ý hung hăng kéo mạnh một cái. Tòa thiên cung thứ tư lập tức chấn động, Tử Nguyệt bị tay phải của Hứa Thanh cứng rắn kéo ra, giơ lên thật cao. Chỉ trong chốc lát, vô cùng vô tận ánh sáng màu tím bộc phát ra từ trong khe hở của bàn tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh, sau đó liền hóa thành cả một biển ánh sáng tím mênh mông vô tận phóng thích ra bốn phía. Nhưng nơi đi qua, khắp cả thiên địa biến thành màu tím, dường như cả phiến khu vực này đã phân tách cùng với thế giới, ngay cả hư vô cũng đoạn tuyệt. Từ trình độ nào đó mà nói thì nơi này đã trở thành thần vực. Mà trong thần vực, ánh sáng màu tím này chính là thần lực, mà đầu nguồn của nó là Tử Nguyệt, cũng chính là thần linh. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng tím bộc phát, thân sắc bản thể của Sở Thiên Quẩn đại biến, tâm thần dấy lên tiếng nổ, thất thanh la lên. Thần quyền, không có khả năng. Trong lúc gã la lớn, cả người há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, cả hai mắt trực tiếp chảy máu, ánh mắt tựa như sắp bị mù, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay không cách nào khống chế được mà giơ lên, như muốn che mắt mà cúng bái. Cùng lúc đó thân thể của gã trở nên vặn vẹo, tất cả máu thịt tựa hồ đều sinh ra ý thức của riêng mình, chúng nó muốn chia lìa khỏi thân thể. Nhưng dù sao, gã cũng là thân thể thử nghiệm thần linh, và thời khắc này mạnh mẽ dùng thần lực của bản thân để tự chấn áp, khiến cho bản thân bảo trì trạng thái cân bằng. Ngay cả gã cũng như vậy thì càng không cần nói những bộ thi hải hoạn nan của gã. Mắt thấy, mắt của những bộ thi hải kia toàn bộ đều bị mù, thân thể run rẩy, từng con quỷ bái xuống, trong miệng phát ra những tiếng kêu rên thê lương, dị chất trên người trực tiếp trở nên vô cùng nồng đậm và mơ hồ xuất hiện dấu hiệu dị hóa. Mà những linh hồn nhân tộc trên người bọn họ bị xâm nhập thì lại không hề kêu rên, không hề thút thít nỉ non, trên mặt lộ ra vẻ thành kính trước nay chưa từng có, ẩn chứa sự cuồng nhiệt và cải biến tín ngưỡng. Từng linh hồn thoát ly khỏi thân hình những bộ thi hài, bay về phía tử nguyệt trong tay phải của Hứa Thanh. Trong chốc lát những đạo linh hồn này liền bay vào trong tử nguyệt mà không hề có linh hồn chống đỡ, cho nên chín bộ thi hài liền run rẩy, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Bên Sở Thiên Quần cũng tương tự, không cách nào tiếp tục trì hoãn lực lượng của độc cấm, độc trong cơ thể âm mầm bộc phát rồi nhanh chóng hư thối. Trong mắt Hứa Thanh lập lẻ sát cơ, vừa muốn tiếp tục, nhưng nháy mắt tiếp theo, theo bầu trời xuất hiện gợn sóng, trong tâm thần quán cũng xuất hiện một cỗ nguy cơ cực lớn. Cảm giác nguy cơ này đã siêu việt hết thảy những cảm giác trước kia, nó cực kỳ kinh tâm động phách, mang theo vẻ khó hiểu, tựa hồ rất đáng sợ. Thần sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên đại biến, trong một cái chớp mắt, Thường Long Thiên Đạo trên bầu trời lập tức dồn dập phát ra những tiếng kêu thê lương. Mơ hồ trong đó, phảng phất có một tồn tại không cách nào hình dung, đang từ một nơi không biết đã nhận ra khí tức của Tử Nguyệt, giống như muốn thức tỉnh, giống như đang tìm kiếm. Giờ khắc này trên bầu trời mơ hồ lộ ra màu đỏ thẫm, trong đầu của Hứa Thanh lập tức nổi lên Hồng Nguyệt cùng với pho tượng thần linh kinh khủng kia, còn có cả tiếng hít thở mà nó từng nghe thấy ở trên Thái Sơ Lưu U Trụ. Thật ra thì đây chính là việc mà Hứa Thanh lo lắng nhất. Hắn biết rõ Tử Nguyệt của mình như thế nào là đoạt tới tay. Giờ phút này Hứa Thanh không chút do dự, trong lúc Thường Long Thiên Đạo không ngừng lo lắng kêu rên, hắn lập tức đưa Tử Nguyệt lại vào thiên cung trong cơ thể. Độc đan cũng thu hồi phạm vi lớn, dùng lực lượng thần linh ẩn chứa bên trong để toàn lực che đậy lại. Làm xong những thứ này, thân thể Hứa Thanh khẽ động, với tốc độ kinh người lao thẳng đến Sở Thiên Quần. Trong chớp mắt lại gần, tay phải xuất hiện dao găm, lần nữa cắt cổ Sở Thiên Quần còn đang run rẩy chưa kịp khôi phục. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng màu vàng bộc phát từ làn da của Sở Thiên Quần. Ánh sáng rực rỡ chói mắt đã ngăn cản dao găm của Hứa Thanh, hình thành một lực lượng ngăn cản và phản chấn, để thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư tràn ra máu tươi, nhanh chóng lui lại. Ngay khoảnh khắc hắn rút lui, Sở Thiên Quần đang hư thối dưới ánh sáng màu vàng nhạt, chợt dương đôi mắt liếc nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó gã lại ngẩng đầu, trực tiếp dùng một chưởng đánh vào mi tâm của mình. Oanh một tiếng, cái đầu người tan vỡ lập tức tử vong. Sắc mặt Hứa Thanh trở nên khó coi, liên tục la lui lại phía sau và cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này ánh sáng màu đỏ ẩn chứa trong đó đã tiêu tán, Thương Long Thiên Đạo không còn lo lắng kêu lên nữa, khiến cho Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rằng lực lượng độc cấm của mình đã thành công che đậy khí tức của Tử Nguyệt, vì vậy nhoáng cái liền bay lên bầu trời, hai tay dùng sức xé ra, muốn cưỡng ép xé mở lực lượng giam cầm nơi đây. Mặc dù giam cầm nơi đây có uy lực rất kinh người, nhưng Thương Long Thiên Đạo có vị cách cao hơn, hiện giờ đã khiến cho lực lượng giam cầm bị tan rã hơn phân nửa. Nhưng trong lòng Hứa Thanh thật ra không hài lòng lắm, hắn cảm thấy Thương Long Thiên Đạo có lẽ phải rất không tầm thường mới đúng, tại sao bây giờ giải khai một cái giam cầm thôi mà lại chậm chạp như vậy? Cho dù giam cầm này là do Sở Thiên Quần toàn lực chuẩn bị và lại còn ẩn chứa thực thần lực của gã, nhưng đúng là tốc độ vẫn còn quá chậm. Thương Long liền ủy khuất, Hứa Thanh không quan tâm tới mà toàn lực ra tay xé mở ra một khe hở của giam cầm, vừa muốn truyền tống, nhưng sau khi ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở thấy được bên ngoài, tâm thần của hắn trầm xuống, động tác dừng lại. Bên ngoài không phải là sa mạc giống như bên trong, bên ngoài giam cầm vậy mà lại là một thế giới tràn ngập sương mù. Thương Long ở một bên truyền ra tiếng kêu tựa như giải thích, nó giống như đang nói với Hứa Thanh nơi đây không phải sân nhà của nó. Ánh mắt Hứa Thanh co rụt lại, thế mà bị thực sự là bị người xé rách. nhưng mà đáng tiếc, ta đã sớm dự phòng trước rồi. Ngươi thực sự cho rằng nơi này vẫn còn là đại lục vọng cổ sao? Nơi này đã bị Yên Miễu tộc hoàn toàn luyện hóa và nắm giữ, không phải là tiểu thế giới, mà là một mảnh vỡ của đại thế giới viễn cổ, gần với đại lục vọng cổ, sau khi vỡ vụn còn sót lại. Đây chính là pháp bảo cấm kỵ, cấp bậc đã vượt trên pháp bảo. Ta phải dùng 100 giọt thần huyết đổi lấy cơ hội mở ra một lần. Người muốn đi ra ngoài thì hoặc là ta chết, hoặc là người chết. Hôm nay, giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Theo thời gian nghịch chuyển, thân ảnh Sở Thiên Quân lần nữa xuất hiện trở lại, tất cả khôi phục như thường. Chỉ là một chút khu vực trên mặt dù đã phục sinh sống lại, nhưng vẫn nằm trong trạng thái hư thối. Còn có một chút khu vực tràn ánh sáng màu tím. Đó là do thần lực của Hứa Thanh tạo thành. Cho dù gã phục sinh, nhưng cũng không cách nào xóa đi được. Vì vậy, sau lần phục sinh này, Sở Thiên Quần thoạt nhìn rất chi là dữ tợn. Hứa Thanh đứng trên không trung, cúi đầu nhìn Sở Thiên Quần. Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Hứa Thanh nhoáng cái lao thẳng đến Sở Thiên Quần. Giết ta? Sở Thiên Quần nhe răng cười rồi khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía lập tức hiện ra ánh sáng màu vàng, bao phủ lên bản thân gã, đồng thời trong mắt của gã cũng ầm ầm bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Vào thời khắc này toàn thân của gã đều biến thành màu vàng, ngay cả tóc cũng là như thế. Một cỗ cảm giác thần thánh nồng đậm, ầm ầm hiện ra từ trên người gã, biểu cảm cũng đã không còn là dữ tợn mà hóa thành lạnh lùng, giống như trong một cái chớp mắt khi mà cấp độ sinh mệnh tăng lên đã khiến cho hết thảy cảm xúc trong lòng gã đều trở thành một thứ dư thừa. Trong cảm xúc lạnh lùng, gã nhắm mắt lại bỏ qua Hứa Thanh đang vọt tới, trong miệng truyền ra từng trận rủ rỉ giống như kinh văn. Tuần minh hắc sóc, đạo minh siêu thần, thủ kỳ trí linh, ám minh vọng. Giọng nói vừa truyền ra, mảnh thế giới bị giam cầm này lập tức rung động lắc lư và kịch liệt lay động lên. Đây không phải là kinh văn mà là tiếng lẩm bẩm của thần linh. Bản thân Sở Thiên Quần là thân thể thử nghiệm thần linh, cho nên gã biết tiếng lẩm bẩm mà bản thân nghe thấy được, lấy thần lực của bản thân để mô phỏng, sau đó chuyển vào thế gian. Bát phương vặn vẹo, trở thành một mảng mơ hồ. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ khu vực hiện ra vô tận dị chất, xâm nhập hết thảy và dị hóa toàn bộ, thậm chí bốn phía, còn từ không sinh có xuất hiện ra hư ảnh của dị thú. Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, thân thể tương tự bị ảnh hưởng, xuất hiện dị chất không thuộc về hắn. Âm dương, hối cao, tinh đức chấn phan hoàng quyết. Thân thể Hứa Thanh oanh một tiếng từ trên bầu trời hạ xuống, đôi mắt đỏ thẫm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Quần đang lẩm bẩm. Trong mắt hắn thì thân ảnh đối phương đã trở thành một mảng mơ hồ, bị vô số cảnh tượng trùng lập lên. Trong mơ hồ, hình như tồn tại một hư ảnh thần linh, biến ảo, khó có thể nhìn thẳng. Vào thời khắc này trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, hô hấp dồn dập, thân hình có chút không thể khống chế. Giọng nói của đối phương tựa như hóa thành thực chất, xâm nhập vào trong thức hải của hắn, chui vào tâm thần của hắn. Ở bên trong máu thịt, bên trong pháp lực, không có chỗ nào là không có. Cảm giác đau đớn xé rách tràn ngập khắp toàn thân. Một màn từng gặp do nhìn thấy con mắt của thần linh ở trong quỷ động dưới thái sơ lưu trụ lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này cũng có chỗ không giống như trong quỷ động. Ban đầu ở bên trong quỷ động, Hứa Thanh nhìn thấy thần linh chân chính. Sau khi đối phương mở mắt ra, liền hình thành một cỗ lực lượng xâm nhập, ảnh hưởng tới hết thảy những tồn tại trong quỷ động. Cái loại uy lực đó là không thể chống cự, không thể thừa nhận, không thể nắm bắt. Thậm chí thứ phân giải cũng không phải chỉ có thân thể, mà ngay cả pháp lực trong thân thể và ý niệm hiện ra trong đầu, tựa hồ cũng bị phân giải và tự hoạt hóa thành thân thể. Một khắc đó hắn cảm giác như hết thảy mọi thứ đều muốn tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Nếu như không phải nữ ngô công kia xuất hiện, sợ là lúc đó hắn đã gặp phải nguy cơ, không cách nào tưởng tượng được. Nhưng cho dù dựa vào bản thân, miễn cưỡng đợi đến lúc căn nhà gỗ ngũ giác chuyển ra tiếng ca trấn an thần linh, thì trong khoảng thời gian trì hoãn đó cũng đủ khiến Hứa Thanh nhận phải tổn thương cực lớn. Dù là không chết thì cũng sẽ bị dị hóa, trở thành những sinh mệnh giống như quỷ dị bên trong quỷ động mà thôi. Nhưng hôm nay, đối mặt với Sở Thiên Quần, mặc dù phương thức cùng loại nhưng chênh lệch giữa đôi bên thì như trời và vực vậy. Sở Thiên Quần lẩm bẩm, tuy là lấy thần thể của bản thân làm chất môi giới, mô phỏng lại tiếng lẩm bẩm của thần linh, nhưng sự thật thì đây không phải thần linh chân chính phủ xuống, cuối cùng cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Dù là phía sau xuất hiện hư ảnh thần linh, nhưng từ bản chất thì không cùng một dạng với tất cả những gì Hứa Thanh đã trải qua trong quỷ động. Và lại bây giờ Hứa Thanh cũng đã không giống với lúc ở trong quỷ động lần trước. Hứa Thành chật ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Quẩn đang quanh chân đả tọa ở phía trước, toàn thân gã tràn ra kim quang rực rỡ. Giờ phút này, hắn không quan tâm tới thân thể, ở trong lúc thiên địa vặn vẹo, mọc ra vô số thịt lồi. Mặc kệ những thứ thịt lồi không ngừng hình thành, sau đó kéo dài ra. Hắn biết rõ, muốn đối kháng với loại thần lực này của Sở Thiên Quẩn không phải là không có phương pháp. Vô luận là Thiên Long Thương Đạo hay Quỷ Đế Sơn, hoặc chính là cái bắt âm bình có ẩn chứa tiếng hí khúc mà nữ tử hát hắn mua được trong quỷ phường cũng có thể mang ra sử dụng. Về phần lực lượng độc cấm và tử nguyệt cũng có thể sử dụng lên bản thân để đối kháng với loại lực lượng lẩm bẩm này. Nhưng trong mắt Hứa Thành lóe lên sát cơ, thứ mà hắn muốn không phải là đối kháng lại mà phải là chấn áp, lấy thần lực chấn áp thần lực. Hứa Thành muốn nếm thử một chút, bởi vì cách vận dụng lực lượng thần linh của Sở Thiên Quẩn đã khiến hắn sinh ra một loại linh cảm. Hình như ta cũng có thể làm được như vậy, trong lòng Hứa Thanh thì thào. Thân ở trong mảnh vỡ thế giới của Yên Miễu tộc, nhìn như là nguy cơ, nhưng đây cũng là một loại cơ duyên. Ít nhất thì nơi đây tương đối bí ẩn, ít người tìm tới. Mặc dù lúc trước có lực lượng của Hồng Nguyệt cố ý tìm kiếm, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, nếu như là ở bên ngoài, sợ là chớp mắt khi lấy tử Nguyệt ra, thì hắn sẽ lập tức bị Hồng Nguyệt phát hiện ra ngay. Như vậy, nếu như ta không vận dụng quá nhiều, lại cộng thêm với độc cấm che đậy, cộng thêm mảnh vỡ thế giới của Yên Miễu tộc thì... Trong mắt Hứa Thanh hiện lên vẻ quyết đoán, hắn gian nan ngẩng đầu, liếc nhìn khe hở trên bầu trời. Theo tâm niệm quán vừa động, trên bầu trời Thương Long Thiên Đạo cũng bị Sở Thiên Quần lẩm bẩm làm ảnh hưởng, nhưng nó rõ ràng vẫn còn có thể hoạt động tự nhiên. Lập tức bỗng nhiên hất cây đuôi lên vỗ vào khe hở, oanh một tiếng. Khe hở bị Hứa Thanh xé mở ra lúc trước, lập tức mơ hồ khép kín lại, khôi phục trạng thái giam cầm như cũ. Ngay lúc đó, Hứa Thanh chú ý tới trên người Sở Thiên Quần ở phía trước, tòa thiên cung thứ ba và thứ tư trong cơ thể đồng thời bộc phát. Độc cấm thần bí khó lường đến từ thần vực lập tức khuếch tán trong cơ thể Hứa Thanh, tràn ngập toàn bộ máu thịt. Đồng thời những cái thịt lồi ra trên cơ thể hắn lập tức hư thối, hóa thành máu đen rơi xuống. Tương tự bị độc sát còn có những âm thanh chui vào máu thịt của hắn. Chúng nó không cách nào bỏ chạy được, trực tiếp bị bao vây tiêu hủy. Hết thảy phản kháng đều bị hóa giải, hết thảy tách rời đều bị xóa bỏ đi. Sau đó độc cấm từ trong cơ thể lan tràn ra bên ngoài, dung nhập vào hư vô bốn phía, khiến cho không gian hỗn loạn vặn vẹo cùng với mơ hồ chung quanh hắn càng thêm mãnh liệt. Đồng thời lực lượng độc cấm tạo thành dị chất thuộc về hắn, thời khắc này cũng liên tục sinh sôi. Lấy Hứa Thanh làm trung tâm, nó không ngừng vờn quanh, dường như chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh đã trở thành một sinh mệnh có đủ đặc tính của thần linh. Như thế còn chưa kết thúc, sau một khắc tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thanh bỗng lan tràn ra, nhưng nơi đi qua thì huyết nhục biến thành màu tím, cuối cùng toàn bộ, thân hình cũng là như vậy, đã trở thành một người màu tím. Toàn thân hắn tràn ra ánh sáng tím, ảnh hưởng ra bên ngoài, khiến phạm vi chung quanh, trong chốc lát tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Bên trong tia sáng màu tím bao phủ xuống, có một loại dị chất khác thuộc về Hứa Thanh, sinh sôi ra từ trong hư vô. Đó là dị chất do tử nguyệt tạo thành. Sau khi xâm nhập vào vạn vật thì tất cả đều sẽ lấy Hứa Thanh để làm đầu nguồn. Giờ phút này chúng nó có dị chất độc cấm, nhanh chóng quấn quanh vào cùng một chỗ, cùng nhau vờn quanh bên người Hứa Thanh, không ngừng xoay tròn. Trong chớp mắt tạo thành phong bạo kết nối với bầu trời, ầm ầm quét ra bốn phía. Trong gió lốc, có thể thấy được trên bầu trời mơ hồ có một hình ảnh tử nguyệt hư ảo. Đó là quyền hành do thần linh biến thành, là lực lượng của thần chân chính. Mà sau tử nguyệt là một đôi mắt màu đen không thể bị xâm nhập hay nhuốm màu trong cái thế giới màu tím này. Bên trong ánh mắt này ẩn chứa vô tận độc cấm. Hai loại thần quyền khác biệt nhau lại cùng bộc phát trên người Hứa Thanh. Chúng không hề giao hòa lẫn nhau mà cũng không trùng lập mà lại đối kháng lẫn nhau, đồng thời lại cùng tồn tại với nhau. Bây giờ nó tản ra toàn bộ thần uy thuộc về thần của bọn chúng. Giờ khắc này Hứa Thanh cũng tràn ngập thần uy, biểu cảm xuất hiện vẻ lạnh lùng, trên người tản mát ra một cỗ khí chất tôn quý vô thượng. Mà trong khi thiên địa nổ vang, hư vô run rẩy, vị cách càng mãnh liệt được kéo lên. Cuối cùng, dưới hai loại thần quyền cùng lúc gia trì, đạt đến một trình độ kinh người, tựa như đã trở thành hình thức ban đầu, nhưng còn chưa được hoàn chỉnh của một vị tân thần. Anh tử thì run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông thì càng rung động kịch liệt. Bọn họ không chút chần chờ, lập tức huyễn hóa ra ngoài quỳ bái trước mặt Hứa Thanh. So với việc lão tổ Kim Cương Tông kính sợ, ảnh tử lại tràn ra sự cuồng nhiệt và thành kính không gì sánh kịp. Hứa Thành chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có quang mang màu vàng khuếch tán, cuối cùng bao phủ toàn thân, thoạt nhìn tràn đầy sự thần thánh, nhàn nhạt mở miệng. Ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mệnh. Đoạn văn tự như khẩu quyết mà lại không phải khẩu quyết này, là Hứa Thành kêu lão tổ Kim Cương Tông bịa ra vì để che giấu bí thuật dung ảnh. Giờ phút này lại được hắn đọc lên, nó không có hàm nghĩa đặc biệt gì cả, chỉ đơn giản là tùy ý mở miệng cho đỡ buồn, nhưng lại khiến cho ảnh tử đang quỳ đó sững sờ, cảm xúc càng thêm kích động. Cùng lúc đó, đoạn văn tự từ trong miệng Hứa Thành chuyển ra, âm điệu tự nhiên mà lại sinh ra cảm giác thâm sâu mơ hồ, tựa như từng lời đều bị vô số tin tức bám vào, trùng lập, gia trì, ẩn chứa mật hàm nghĩa khác, vang vọng khắp bốn phương, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trong chốc lát tất cả mọi thứ đều bắt đầu trở nên vặn vẹo vô tận, cái loại lực lượng thần linh lẩm bẩm ẩn chứa hết thảy biến hóa này phủ xuống. Sau khi lần Hứa Thành mở miệng thì nó lại lần nữa xuất hiện, mặt đất run rẩy, tất cả cát sỏi tan vỡ, vô số dị tượng biến ảo bốn phía Hứa Thành. Trong một cái chớp mắt, từng tiếng gào thét thê lương tựa như truyền đến từ trong những năm tháng truyền ra ngoài, mặt đất nứt toác ra, từng cái xúc tu máu thịt mơ hồ bay lên. Trong chớp mắt, bộ dáng của toàn bộ thế giới đều đại biến, nó tràn đầy quỷ dị và không rõ. Vạn vật bị xâm nhập, toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, thế giới rung động lắc lư, vặn vẹo một cách quỷ dị, mà đầu nguồn của tất cả những thứ này chính là Hứa Thành. Dưới hai lại thần quyền đồng thời gia trì, mặc dù hắn chưa hoàn chỉnh, tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng trong một chớp mắt này quả thực hắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng ở trên phương diện vị cách. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, giọng của hắn chính là thần âm. Sở Thiên Quần chỉ là mô phỏng, mà Hứa Thanh thì không phải. Từ mặt bản chất mà nói, lời hắn nói ra mới chính là thần lẩm bẩm chân chính. Mặc dù không bằng những thần linh khác, nhưng vẫn có thể chấn áp Sở Thiên Quần. Quá trình lẩm bẩm của Sở Thiên Quần lập tức bị loạn cả lên. Từ nghe không hiểu, biến thành hình như nghe có thể hiểu. Thần đầu theo hắc đạo, minh minh vượt trí linh, dương đức hối âm tinh. Lồng ngực của gã phập phồng lên xuống, ánh mắt cũng từ khép kín mở ra, hoảng sợ nhìn về phía Hứa Thanh, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng giờ khắc này, vòng kim quang bên ngoài cơ thể gã ầm ầm tan vỡ. Theo nó tan vỡ, vô số dị biến trực tiếp bộc phát trên người gã, thân thể của gã bắt đầu phân giải, ý nghĩ và những bộ phận khác nhau đang tự hành độc lập. Giờ phút này, trong lúc Hứa Thanh đang mở miệng, tất cả mọi thứ trên người gã đều bị dị hóa nghiêm trọng, tiếng lẩm bẩm trong miệng đã biến thành những tiếng kêu rên thảm thiết. Nguy cơ trước mắt, Sở Thiên Quần giơ tay phải lên, trực tiếp đâm vào trong một con mắt của mình. Sau khi hung hăng đâm xuống, con mắt nổ tung, máu tươi màu vàng hóa thành huyết vụ mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía để chống cự thần âm đến từ Hứa Thanh. Mà giờ phút này Hứa Thanh cũng không chịu nổi, sức mạnh mãn bộc phát ra lúc này không phải là thứ mà bản thân hắn có thể thừa nhận. Trong khi chuyển ra âm thanh kia, thân hình quán cũng bắt đầu tan vỡ. Nhưng mà lần thử nghiệm này khiến cho Hứa Thanh rõ ràng ý thức được hai loại thần lực trên người mình còn có rất nhiều chỗ có thể khai phá. Nhưng mà đồng dạng thì đám thần lực này cũng tồn tại sự nguy hiểm cho đến cực hạn. Trừ phi hắn trở nên càng mạnh hơn, nếu không, lúc sử dụng chỉ cần hơi không cẩn thận một cái sẽ khiến cho bản thân mình vẫn lạc. Cho nên lúc này Hứa Thanh là không chút do dự, sau khi chấn áp lực lượng lẩm bẩm của Sở Thiên Quần, hắn lập tức thu hồi độc cấm và tử nguyệt. Phong bạo cũng tiêu tán, thiên địa cũng khôi phục như bình thường. Mà Sở Thiên Quần ở bên đó, trong lúc máu vàng tản ra, trong miệng truyền ra tiếng hét thề lương bén nhọn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng chấn áp việc bản thân bị dị hóa. Giờ phút này thần sắc của gã dữ tợn xông lên bầu trời, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Người rõ ràng là tu sĩ, rõ ràng chỉ là tu sĩ. Sao lại có thể như thế? Sao ngươi có thể khắc chế ta như vậy được? Ta không tin. Lúc này trên mặt Sở Thiên Quần toàn là máu tươi màu vàng, vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo, một con mắt còn dư lại nhìn gắt gao vào Hứa Thanh đang đứng dưới mặt đất. Gã giơ tay phải lên, trực tiếp chọc xuyên vào ngực mình, tóm lấy trái tim rồi kéo ra. Máu tươi phun trào, gã bóp nát trái tim màu vàng trong tay, máu thịt rơi lả tả, bên trong trái tim này lại xuất hiện một cái hộp nhỏ. Nếu như thất giả nơi đây, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, vật này nó khá tương tự với cái hộp hôm đó Tử Thanh Thái Tử đã cầm. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện cái hộp này chỉ tồn tại một chút khác biệt, không phải là hoàn toàn tương tự, hình như nó đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ được Sở Thiên Quần cầm ở trong tay, sau khi gã bóp chặt, bên trong cái hộp tràn ra một đạo ánh sáng, đó là ánh mắt của thần linh. Nháy mắt khi cảm thụ đạo ánh sáng này, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mạnh. Trong một chớp mắt, độc cấm và tử nguyệt trong cơ thể rõ ràng xuất hiện dấu hiệu bị áp chế. Mà ánh sáng này không hề bắn ra bốn phía, nó như hóa thành thực chất, dung nhập vào tay phải của Sở Thiên Quần, khiến cho bàn tay của gã trở nên rực rỡ, giơ lên cách không nhấn về phía Hứa Thanh, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ, thần thuật, tương lai lưu phi. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, lúc giao chiến với Sở Thiên Quần, trong lòng hắn liền biết rõ, thân thể thử nghiệm thần linh thì sẽ nắm giữ pháp thuật thần bí khó lường, giống như Thánh Quân Tử cũng đã từng triển khai một cái thuật pháp cực kỳ kinh người lúc trước. Mặc dù cuối cùng thất bại, không thành công, nhưng vẫn khiến cho Hứa Thanh ấn tượng rất sâu. Giờ phút này, ngay khi Sở Thiên Quần mở miệng, Hứa Thanh lập tức cảm giác bốn phía quanh mình biến hóa. Xung quanh hắn xuất hiện từng đạo bức họa, phải đến mấy trăm ngàn bức họa. Ở trong từng bức họa đều có thân ảnh của hắn. Có cái bình yên đả tọa, có cái hoảng hốt chạy trốn, có cái khí tuyệt tử vong, có cái kêu rền vô tận. Phải nói là vô số cảnh tượng xuất hiện ở đây. Những cảnh tượng kia đều là tương lai của Hứa Thanh. Những cảnh tượng này một lần nữa chất chồng lên nhau, trở thành một quyển tranh. Trong khi Sở Thiên Quần phất tay, liền nhanh chóng lật qua lật lại. Hình như, gã đang muốn tìm một cảnh tượng của Hứa Thanh tử vong, sau đó kéo nó ra từ trong tương lai và biến nó thành thực tế. Đây chính là thần thuật tương lai lưu phi. Một màn tương tự như lúc Hứa Thanh đối mặt với Thánh Quân Tử đã từng trải qua. Lúc đó phương pháp phá giải chính là quấy nhiễu tương lai, nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng mà lúc đó Thánh Quân Tử chỉ là mặt hàng bán thành phẩm, thần thuật cũng không có thành công, thậm chí còn không có xuất hiện cái hộp kia nữa. Nhưng hiện giờ Sở Thiên Quần rõ ràng đã liều mạng hết thảy. Cái hộp kia xuất hiện, ánh mắt trong đó cũng đã dung nhập vào bàn tay gã, khiến cho tâm thần Hứa Thanh không ngừng dâng lên sóng lớn mãnh liệt. Nhưng mà phàm, bất cứ chuyện gì thì cũng có hai mặt. Tự thân thể nghiệm cái loại thần thuật kinh khủng và lại tương đối nguyên vẹn này thì từ một trình độ nào đó mà nói cũng coi như một loại thu hoạch, là một loại cơ duyên đối với Hứa Thanh. Ít nhất là vào giờ khắc này, cảm giác của hắn đối với loại thần thuật này đã trở nên toàn diện hơn rất nhiều so với trước. Cũng trong chớp mắt đó, trong đầu hắn hiện ra vô số tin tức. Hắn cũng không phải là muốn tiếp thu những tin tức này, mà là vào lúc hắn nhìn thấy đạo ánh sáng kia cùng với thần thuật, thì chúng nó tự động hiện ra trong tâm thần của hắn. Dường như chúng nó vốn đã ẩn chứa trong ánh sáng của thần, cùng với bên trong thần thuật rồi vậy. Bị động thu nhận, khiến cho trán của Hứa Thanh không ngừng nổi cộm gân xanh, trong đầu giống như có một luồng sóng đâm xuyên qua, truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, ánh mắt cũng lập tức sung huyết, mơ hồ nhô ra phía ngoài, dường như là muốn nổ tung. Trong lúc phải thừa nhận cái loại đau đớn kịch liệt này, theo những tin tức hiện ra trong đầu, hắn đồng thời bỗng nhiên hiểu ra một chút của hiện tượng của thế gian này. Trong mắt của thần linh thì mỗi một đời của một cái sinh mạng đều là một quyển tranh vô cùng rõ ràng. Lúc thần nhìn thấy ngươi, quá khứ và tương lai, tất cả của ngươi đều tạo thành vô số cảnh tượng, trùng lập lên nhau, giao hòa lẫn nhau, cải biến lẫn nhau. Từng hành động, thậm chí nhiều khi là đi thêm một bước về phía trước, hay là đi nhanh hơn trong chốc lát, hay chỉ dừng lại một chút, đều có thể ảnh hưởng đến tương lai, trở thành một cái biến số, sinh ra một nhánh tương lai khác biệt. Cho nên, cảnh tượng trong tương lai là vô số biến hóa, chúng nó hội tụ thành một dòng sông mênh mông, trùng lập thành một tập tranh sinh mệnh. Tập tranh này rất dày, phàm tục tất nhiên không cách nào cảm giác và cũng không thể thừa nhận. Coi như là tu sĩ, cũng chỉ có khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, có lẽ mới nhìn thấy được một bộ phận. Chỉ có đạt tới đỉnh phong mới có khả năng nhìn được nguyên vẹn. Bởi vì sau khi nhìn thấy quyển tranh nguyên vẹn, luồng tin tức trong nháy mắt truyền tới, tuyệt đối không phải là người có vị cách tầm thường có thể thừa nhận được. Lại càng không cần phải nói, đây mới chỉ là tin tức tập tranh của một người mà thôi. Nếu như nhìn chúng sinh trên toàn bộ thế giới, nhìn cả bản thân của thế giới này, như vậy sức nặng kia sẽ đạt đến một trình độ không cách nào tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, vô cùng vô tận tin tức bộc phát, sau đó căn cứ tu vi người thừa nhận hình thành nên những trình độ phá hủy khác biệt nhau. Trên thực tế thì đây cũng là một trong những nguyên nhân mà không thể nhìn thẳng vào thần linh, bởi vì trên người thần linh cũng tồn tại một loại tập tranh như vậy. Nó bao gồm không chỉ là tương lai mà còn có rất nhiều thông tin không cách nào miêu tả. Số lượng càng nhiều thì càng thêm nặng nề, cho nên có chút thời điểm có lẽ thần linh cũng không sinh ra ý niệm hủy diệt trong đầu, nhưng sau khi sinh mệnh nhìn thấy thần sẽ bị động tiếp thu một chút tin tức không có giới hạn, bản thân không thể chịu đựng nổi, hoặc là thân thể bị ảnh hưởng, dị hóa, hoặc là lập tức diệt vong. Chỉ có nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời là không giống. Lúc nó đang nhắm mắt, vẫn có thể ngóng nhìn. Chỉ có khoảnh khắc mở mắt ra thì mới bộc phát ra toàn bộ. Đối với những thần linh khác mà nói thì đây tựa hồ là một loại thể hiện nhỏ yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, đó lại là thần linh đầu tiên có thể xâm nhập và bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ. Hình như ngay cả những thần linh khác cũng đều nằm trong phạm vi xâm nhập của nó. Bởi vì nơi mà thần nhìn tới ba lần thì được gọi là thần vực. Rất chi là mâu thuẫn, không có cách nào giải thích. Những tin tức này tràn ngập trong đầu Hứa Thanh, tương tự cũng hóa thành mâu thuẫn, khiến cho thất khiếu của hắn lập tức chảy máu, thân thể thì kịch liệt run rẩy, thậm chí máu thịt trên người cũng bắt đầu tan vỡ. Hắn mãnh liệt cảm nhận được sự kinh khủng đến từ đạo ánh sáng dung hợp với bàn tay kia. Đó là thần quyền hoàn toàn khác biệt với độc cấm và tử nguyệt, và lại càng thêm thuần túy, cảm giác nguy cơ sinh tử không ngăn chặn được mà bộc phát trong tâm thần Hứa Thanh. Hô hấp Hứa Thanh trở nên dồn dập, hắn lập tức vận hành lực lượng độc cấm và tử nguyệt trong cơ thể để chúng nó khuếch tán ra khắp toàn thân, để ra sức bảo vệ thân thể mình đối kháng lại với cái thần thuật đáng sợ kia. Dần dần cảnh tượng tương lai chung quanh hắn không ngừng mơ hồ đi và có dấu hiệu ảm đạm, tốc độ lật qua của từng tờ tranh cũng hạ thấp xuống, nhưng nó lại không tiêu tán, song phương rơi vào trạng thái giằng co, không ngừng đối kháng nhau. Sở Thiên Quần trên bầu trời nhìn qua một màn này, biểu cảm càng thêm dữ tợn. Vì để giết Hứa Thanh mà gã đã liều mạng vận dụng cả hạch tâm bản nguyên của chính cỗ thân thể này. Ánh mắt bên trong cái hộp kia chính là hạch tâm của cái thân thể thử nghiệm thần linh này. Thân hình của gã được cải tạo cũng là bởi vì có cái hộp này. Thậm chí căn cứ những tin tức mà gã nắm giữ trong đầu, bao gồm cả nhi tử của gã, bốn bộ thân thể thử nghiệm khác, mặc dù phương pháp cải tạo thì là giống nhau, nhưng không có thân thể nào có được cái hộp này trong cơ thể, chỉ có gã là có. Đây cũng chính là nguyên nhân mà gã có thể giữ lại được thần trí. Mà bộc phát bản nguyên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng phục sinh của gã. Nhưng bây giờ gã không còn quan tâm tới điều này nữa. Gã đã trả ra đại giới như thế, triển khai thần thuật tạo thành vô số cảnh tượng tương lai. Vậy mà nó rõ ràng lại bắt đầu mơ hồ đi. Chẳng những như thế, ngay cả việc lật qua lật lại cũng dần phải cố hết sức. Tất cả những thứ này khiến cho gã để ý. Giờ phút này vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm đậm đặc. Gã không cách nào chấp nhận một kết quả như vậy, vì vậy liền mở cái miệng rộng ra khẽ hấp một cái. Vừa hấp một cái thì thân hình toàn bộ phận từ hông trở xuống lập tức khéo rũ đi, tất cả máu thịt đều mất đi, xương cốt cũng bị hòa tan, chỉ trong chốc lát cả nửa người dưới của gã biến thành tro bụi. Theo nửa người dưới tiêu tán, thần lực bản nguyên ẩn chứa ở trong máu chảy về nửa người trên của Sở Thiên Quần, cuối cùng hội tụ với yết hầu của gã, trở thành đạo ánh sáng thứ hai. Bỗng nhiên kích xạ từ trong miệng, dung nhập vào trong thần thuật triển khai trên tay phải. Trong thời gian ngắn, ánh sáng trên tay phải của gã chợt phóng đại, rực rỡ đến tột cùng, đồng thời cũng bạo phát ra thần uy mênh mông trước này chưa từng có, khiến cho toàn bộ thiên địa ảm đạm, chỉ còn lại bàn tay này của gã trở thành nguồn sáng duy nhất. Trong lúc trời rung đất chuyển, thế giới mơ hồ, toàn bộ không gian vặn vẹo, Sở Thiên Quần giơ tay lên chộp về phía Hứa Thanh. Chết, chết! Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh vừa mới ổn định lại thân hình, lại lần nữa không thể khống chế, chấn động mãnh liệt. Vô số cảnh tượng khắp bốn phía, từ ảm đạm lại biến thành rõ ràng. Thần sắc của Sở Thiên Quần lộ ra cừu hận sâu sắc và sự điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, tay phải nhanh chóng vũ động, cấp tốc đảo qua cảnh tượng bốn phía quanh Hứa Thanh, không ngừng tìm kiếm một cảnh mà mình muốn nhất ở trong đó. Con người Hứa Thanh co rút lại, lục phủ ngũ tạng rồi mỗi tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt, thậm chí bao gồm cả linh hồn. Trong chớp mắt này chuyển đến cơn đau nhức kịch liệt, không cách nào hình dung được. Như có từng cái que thép nung đỏ đâm vào trong bụng rồi hung ác quẫy một vòng. Toàn thân Hứa Thanh run lên, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể thì lảo đảo rút lui. Cảm giác tử vong bao phủ lên sinh mệnh, đồng thời hắn nhìn thấy những tấm hình chung quanh mình, có một bộ cảnh tượng tương lai đang càng lúc càng rõ ràng, giống như muốn bị nhiếp ra ngoài. Cảnh tượng kia là thân thể quán tan vỡ, tất cả sự chống cự đều thất bại, cuối cùng chỉ còn mỗi một cái đầu lâu nuốt hận mà chết. Mà Sở Thiên Quần cầm theo đầu lâu của hắn đi tới Thái Tỳ Độ Ách Sơn, tới một phần mộ nhỏ, sau đó đặt đầu lâu của Hứa Thanh trước mộ phần mà tế bái. Có thể nhìn rõ ràng dòng chữ trước bia mộ, đó là mộ của Thánh Quân Tử. Một màn tương lai này vẫn tồn tại một loạt những chi nhánh khác biệt sau đó. Có tương lai là Sở Thiên Quần tử vong, chết trong tay của Tử Huyền, chết trong tay lão tổ Huyết Liệt Tử, chết trong tay sư tôn, hoặc chết trong khi bản thân tự tan vỡ, thậm chí còn có một bức tranh là chết trong tay của Tử Thanh Thái Tử. Nguy cơ ngay trước mắt, trong mắt Hứa Thanh tràn ngập tơ máu. Đối phương bóp nát ánh mắt trong hộp. Thần uy minh mông, hơn nữa Sở Thiên Quần, rõ ràng là đang liều mạng. Cái này đã tạo thành một cái sát cục. Về phần cách hóa giải, trước mắt Hứa Thanh chỉ có thể nghĩ tới phương pháp xử lý trực tiếp nhất, đó là trấn áp tương lai của bản thân, làm cho đối phương không cách nào thành công cải biến tương lai. Nếu như độc cấm và tử nguyệt còn chưa đủ, vậy ta cho ngươi thêm một cái hư ảnh uẩn thần, hai vai gánh vác hai tòa thế giới, để xem ngươi chấn động tương lai của ta kiểu gì. Hứa Thanh nghiến răng, giơ tay phải lên, 30 cái phù văn hóa yêu của Thái Hư Giới lập tức xuất hiện trước mặt. Trong khi đám phù văn nhanh chóng bị thiêu đốt, thì một ngọn núi cự đại huyễn hóa ra sau lưng Hứa Thanh. Ngay từ đầu ngọn núi còn mơ hồ, nhưng theo 30 khối phủ văn hóa yêu bị thiêu đốt, bằng mắt thường có thể thấy được nó đã dần trở nên rõ ràng. Trong chớp mắt nó liền che phủ và thay thế toàn bộ thân ảnh của Hứa Thanh. Bộ dáng của ngọn núi này thình lình lại hóa thành một hình người khoanh chân đả tọa, thân mặc áo giáp đen nhánh, cầm trong tay một cái lưỡi dao khổng lồ, đang khoanh chân ngồi. Trên đầu gối chính là Thái Sơ Ly U Trụ, trên vai vác hai tòa đại thế giới, giống như một vị tà thần. Mỗi một tấc áo giáp trên người đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Lưỡi đao khổng lồ càng giống như có thể cắt đứt cả một thế giới. Vẻ hung ác vô tận chuyển ra từ cơ thể, hóa thành chấn động kinh thiên, mang theo sự tàn bạo điên cuồng, mang theo cả sự phẫn nộ đối với thiên địa, thành thế ngập trời, khí thôn sơn hà, khiến cho thế giới phải rung động lắc lư, sa mạc vỡ vụn, hư vô cũng theo đó mà xuất hiện khe hở. Sau khi cải biến bộ dạng, quỷ đế lúc này đã có 8 phần tương tự với Hứa Thanh. Thân ảnh của Hứa Thanh thì hoàn toàn tan biến, sau khi hoàn toàn dung hợp lại cùng với quỷ đế sơn lăng không bay lên, hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn thẳng vào Sở Thiên Quần ở phía dưới. Hai đạo thần quang như nhật nguyệt, tản mát ánh sáng rực rỡ, khiến cho khắp thế giới này sáng lên, cũng làm cho tâm thần Sở Thiên Quần dấy lên sóng lớn ngập trời, phát ra một tiếng thét hoảng sợ không cách nào tin được. Cái này còn là kim đan nữa sao? Sở Thiên Quần đang ở trạng thái điên cuồng cũng bị chấn động, từ một màn này làm cho thanh tỉnh lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào, gã cũng không ngờ được trên người Hứa Thanh lại có nhiều đồ vật kinh khủng như vậy. Hai đạo thần quyền, còn có hư ảnh của một uẩn thần vác lưỡng giới có thể huyễn hóa ra. Đây là quỷ đế sao? Trong khi tâm thần Sở Thiên Quần nổ vang, thì quỷ đế do Hứa Thanh huyễn hóa ra đã hướng về đại địa, hướng về phía Sở Thiên Quần, hung hăng ngồi nện xuống. Khí tức bễ nghễ từ trên thần thể lập tức bộc phát ra, quét sạch cả bát hoang. Theo quỷ đế nện cái đít xuống, mặt đất tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Sở Thiên Quần trong đó há miệng phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, một nửa thân hình cấp tốc hạ xuống, mà vô số cảnh tượng tương lai xuất hiện ở bốn phía Hứa Thanh lúc trước, cũng theo việc quỷ đế nện cái đít xuống, theo Sở Thiên Quần phun máu tươi ra, lập tức từ rõ ràng lại biến thành mơ hồ, từ mơ hồ biến thành ảm đạm cho đến khi tiêu tán. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng, phong vân biến sắc, toàn bộ thế giới mảnh vỡ đều lay động. Sở Thiên Quần cười thảm một tiếng, nhìn qua thân ảnh kinh thiên động địa không ngừng hạ xuống trên đỉnh đầu, lại nhìn chỗ sâu trong đó có mơ hồ tồn tại bóng dáng của Hứa Thanh, gã phát ra tiếng gào thê lương. Dùng hai đạo thần quyền, một cái hư ảnh quỷ đế để chấn áp tương lai, thủ bút thật lớn. Hứa Thanh, nếu như ta không chạm được tương lai của ngươi, như vậy quá khứ của ngươi thì sao? Ta cũng muốn quá khứ của ngươi biến mất, để cho ngươi bị tất cả mọi người quên lãng. Sở Thiên Quần gào thét, thân hình không được trọn vẹn, lại có một nửa héo rũ thành tro bụi. Gã có thể cảm giác nếu có dùng thần lực bản nguyên như vậy, gã sẽ mất đi khả năng phục sinh. Nhưng hôm nay vì giết Hứa Thanh, gã liều mạng, đổi lấy thần quang dung nhập vào trong tay, hung hăng chỉ một ngón tay lên phía trên. Thần thuật hồi ức lưu bạch. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Có thể nói là nguy cơ của Hứa Thanh đến đây thì đã trôi qua rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mọi thứ còn chưa có chấm dứt đơn giản như vậy. Đằng nào thì cũng còn cả một cái Yên Miễu tộc nữa cơ mà. Rất có thể là sau khi đánh chết thằng này vừa chạy ra thì cả tộc kia nó kéo nhau cả họ đến nó bao vây thì đúng là bỏ cụ thằng Tây. Thôi thì hẹn gặp mọi người trong phần sau nhé. Bye bye cả nhà.